Tần phu nhân đối với việc đi vào nhà không có hứng thú, nàng nhìn trong tay Giang Lăng thùng thiếc. Lại nhìn trong tay Giang Đào bồn thiếc cùng giá thiếc. Hưng Chí bừng bừng hỏi. Cách Trương.